Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, tịch diệt thần lôi kiếp. Mẹ kiếp, liền ngươi có thể bắn đúng không? Đối mặt 10 nói bắn nhanh mà đến laser lôi kiếp, Lý Huyền Dạ nộ rên một tiếng. Vạn thần quyết hung hăng thôi phát, ngàn tỷ tinh mang không đoàn ngưng tụ, lại cũng hóa thành 10 nói tinh cột vang trời mà lên. Chính diện nghênh va laser lôi kiếp, trong nháy mắt sinh ra gợn sóng, hóa thành nhất nói nói thực chất không gian cuộn sóng, hướng về quanh thân mấy ngàn cây em khuấy động. Không gian cuộn sóng đến mức đại địa núi sông hết thảy vỡ vụn. Tư chấm ngoặc kép, lôi kiếp không có cho Lý Huyền Dạ bất kỳ thở dốc thời gian. Ngay lập tức chính là 100 nói màu sắc khác nhau laser, từ khác nhau góc độ vị trí mãnh liệt bắn nhanh mà đến. Tùy tiện nhất nói laser ẩn chứa đều có thể cân nhắc, e sợ đều có thể ở hạ giới bên trong dập tắt một cái tinh cầu. Vây xem cao thủ các cường giả, thấy cảnh này đều kinh hãi không ngớt, có thể cảm thấy uy hiếp đột kích, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Lý Huyền Dạ còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống đối này nói lôi kiếp oanh kích? Chuyện này quá đáng sợ. Chính là ở đây rất nhiều thiên đạo cấp cường giả đều không có tự tin có thể chống lại này nói lôi kiếp. Lúc dừng lại, tình huống nguy cấp, Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai lúc ngừng skill. Chỉ cần tranh thủ một giây, để hắn có thể né tránh lôi kiếp chính diện oanh kích là được rồi. Tí tách, một giây qua đi. Thời gian khôi phục, Lý Huyền Dạ xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm, Tử Diệu Tinh Quân bên cạnh, hơn nữa lôi vân chính phía dưới. Bách nói laser đã dễ dàng đánh xuyên mặt đất, mạnh mẽ đem đại địa hòa tan, tạo thành một cái sâu đến mấy vạn mét dung nham hố. Xoa, Tử Diệu Tinh Quân nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lý Huyền Dạ, nhất thời sợ hãi đến cả người lông tơ nổ lên, liên tục chợt lui. Trốn hướng về khu vực an toàn. Cùng lúc đó, lôi vân cũng theo Lý Huyền Dạ di động, lần thứ hai đem trọng tâm nhắm ngay Lý Huyền Dạ di động mà đến. Lần thứ hai hạ xuống vạn lôi. Lần này vạn lôi thanh thế càng mênh mông, mỗi một tia chớp bên trong đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc, hơn nữa tốc độ lạ kỳ nhanh, trong nháy mắt liền hạ xuống, đem Lý Huyền Dạ bao phủ. Đồng thời bị ánh chớp bao phủ, còn có một nhóm chưa kịp tách ra quần chúng vây xem. A a a, chấm ngoặc kép, đau chết mất, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, đáng chết, cơ thể ta bị trong nháy mắt phách hòa tan. Đây là cái gì chết tiệt lôi kiếp? Ta nhưng là thiên đạo trung vị a. Chiết Tô nhận ra được tình huống không ổn, lập tức mệnh lệnh nói: "Tất cả mọi người, lùi hướng về ngoài vạn dặm." Không được đến gần lôi kiếp phạm vi. Lý Huyền Dạ, ngươi tận lực hướng phía nam tiến hành né tránh. Nơi đó hoang vắng, theo ngươi dằn vặt, ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, lúc này Lý Huyền Dạ chỗ nào có thể nghe được Chiết Tô. Hắn đều sắp bị lôi kiếp oanh khóc. Này rời ạ, quả thực chơi xấu a. Oanh không dứt đúng không? Đâm này, lần thứ hai bị nhất nói lôi cột mặc bụng mà qua. Lý Huyền Dạ thậm chí đều có thể nghe thấy được một luồng nướng thận vị nói. Cảm giác phối điểm cây thì là cũng có thể thêm món ăn. Không được, lôi kiếp quá hung hăng. Ta như vậy tránh né chống đối căn bản không phải biện pháp. Xem ra ta cần thay đổi một ít sách lược. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ động tác, xa xa những người vây xem đều sợ ngây người. Lý Huyền Dạ muốn làm gì? Hắn lại triệt hồi tất cả phòng bị. Là nguyên lực tiêu hao hết sao? Gầy gâu, Lý Huyền Dạ e sợ không ngăn được lần sau lôi kiếp gột rửa. Ai, đáng tiếc nhất mầm mống tốt a. Nếu như người nọ có thể độ kiếp thành công, nói không chắc tương lai hồng mông giới có thể nhiều một vị trí tôn a. Mau nhìn, Lý Huyền Dạ muốn làm gì? Ông trời của ta, khó nói hắn muốn dẫn lôi nhập thể à? Không sai. Lý Huyền Dạ sách lược chính là dẫn lôi nhập thể. Nếu không ngăn được, tránh không khỏi, vậy không bằng thẳng thắn một điểm, mở rộng cửa lớn, mặc cho lôi kiếp quang lâm thân thể của chính mình được rồi. Bất hủ thần mạch, lôi chi pháp tắc, thần ma chi thể, không phá bất diệt, niết bàn thần cách, cường lực khôi phục, nạp tiền, nạp tiền, nạp tiền, nạp tiền, chấm ngoặc kép, hỏa thần hàng lâm, cuồng hóa, Lý Huyền Dạ thực lực bão táp, trực tiếp tiến vào cứu cực hình thái chiến đấu. Sức chiến đấu trong nháy mắt vượt qua cực hạn, đột phá ngàn vạn cửa ải lớn, có thể so với thiên đạo trung vị cấp cường giả trạng thái. Lý Huyền Dạ ngửa đầu lớn rít gào, đến đây đi, xem ai trước tiên sợ. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi vân lan lại bắt đầu cô đọng. Nguyên bản kéo dài vạn dặm lôi kiếp vân, thời gian nháy mắt thu nhỏ lại đến đường kính không đủ 100 mét to nhỏ. Nguyên bản đen như mực đậm lôi vân, giờ khắc này càng là đen làm người sợ hãi, khác nào một đoàn hố đen. Hết thảy theo nó phụ cận xuyên qua tia sáng đều sẽ bị bóp méo nuốt vệ. Thấy cảnh này, Chiết Tô nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ta rốt cuộc biết thứ này lại có thể là tịch diệt thần lôi kiếp, được xưng là hết thảy trong lôi kiếp kinh khủng nhất, lôi kiếp chi nhất. Từ kỷ nguyên mới bắt đầu đến nay mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong, tổng cộng chỉ xuất hiện quá 3 lần, đồng thời không người thông qua. Kết cục tốt nhất một cái, cũng là bị đánh rơi thâm uyên, từ đây rơi vào đen tối. Cái khác hai cái đều là thần hồn câu diệt xuống sân. Tịch diệt thần lôi kiếp, chưa từng nghe thấy, quả thực đáng sợ. Nói như vậy, Lý Huyền Dạ tình cảnh bây giờ chẳng phải là rất tồi tệ. Đây chính là chưa bao giờ có xông qua được lôi kiếp a. Từ xác suất nhìn lên, hắn liền nhất định bước không qua ngưỡng cửa này. Nhưng nếu như Lý Huyền Dạ xông qua cơ chứ, vậy hắn chính là khai thiên tích địa người số một. Tương lai chí tôn ghế bên trong, có hắn chuyên môn một phần. Đáng tiếc này là không thể nào phát sinh. Lý Huyền Dạ chắc chắn phải chết. Chúng ta vẫn là rút lui xa một chút đi, miễn cho bị tai bay vạ gió. Mọi người dồn dập lắc đầu, hiển nhiên cũng không quá xem trọng Lý Huyền Dạ. Chỉ có Chiết Tô ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có một vệt mãnh liệt chờ đợi tâm ý. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đoàn kia hố đen phẳng phất nứt ra rồi như thế. Mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn nứt. Sau đó, từng sợi hắc quang, như là thác nước, buông xuống, đen nhánh màn ánh sáng. Khác nào một con trời xanh bàn tay, hẹp ách chúng sinh sinh tử. Phải đem cái kia đi ngược lên trời người, đánh rơi vô tận thâm uyên. Rốt cuộc đã đến. Lý Huyền Dạ trong ánh mắt lóng lánh một vệt cuồng nhiệt ánh sáng. Cái kia mãnh liệt tử vong cảm giác nguy hiểm, để hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tế bào đều đang phát ra hò hét. Linh hồn của hắn đều đang gầm thét run rẩy. Nhưng này loại kỳ diệu cảm giác hưng phấn, nhưng căn bản là không có cách ức chế. Tấm màn đen buông xuống, trong khoảnh khắc đem Lý Huyền Dạ bao phủ. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ tất cả cảm quan bị tước đoạt. Tất cả trong trời đất phảng phất cùng hắn ngăn cách. Hắn tựa hồ đi tới một cái cô tịch vũ trụ. Nơi này không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, thậm chí không có tư tưởng. Triệt để tĩnh mịch một mảnh. Tất cả kiếp nạn đều là chúng ta sinh trên đường quý giá của cải. Ta đem truy tìm thống khổ căn nguyên, đi tìm kiếm nhân sinh chân lý, sinh mệnh bản chất, vạn vật khởi nguyên, chấm ngoặc kép, thời gian, hắn là trí tuệ ân sư, để chúng ta đem không biết biến thành đã biết, đem đã biết hóa thành kinh nghiệm. Không gian, ban cho chúng ta hoạt động lĩnh vực, nó rộng lớn vô biên, không có phần cuối, dồi dào mà vô tư kính dâng. Lý Huyền Dạ âm thanh ở tĩnh mịch trong bóng tối truyền đến. Tiếng nói của hắn cực kỳ trong suốt, bình tĩnh, bình yên, phảng phất không phải hãm sâu tuyệt cảnh, mà là tại ánh nắng tươi sáng. Xuân về hoa nở thư đường bên trên, từng chữ từng câu, phảng phất đều tích chứa một loại nào đó huyền diệu lý lẽ. Theo những này huyền diệu lý lẽ từ Lý Huyền Dạ trong miệng nói ra, nhất nói nói có thể thấy được vầng sáng từ Lý Huyền Dạ trên người dập dờn mà ra. Tia sáng kia mới bắt đầu yếu ớt, sau càng mạnh mẽ, thông suốt, vô hạn, dần dần chiếu sáng này mảnh hắc ám tĩnh mịch thế giới. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.